Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 1, bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của Lưu Tấn Nhã ở trong mắt mọi người chung quanh xem ra là rất tốt. Nàng học tập kém, tính tình hướng nội, miễn cưỡng thi đậu một cái trường hạng ba lăn lộn cái khoa chính quy. Lúc đi học cùng đại đa số bạn học cùng lớp giống nhau ngây ngô sống qua ngày. Không cân nhắc tương lai, không tham gia thực hành, không có sở trường. Bề ngoài nói dễ nghe một chút là mi thanh mục tú, thẳng thừng là liếc một cái liền quên, ném tới trong đám người nhặt không ra được cái loại đó. Bề ngoài không xuất chúng, đầu không linh quang, một cái nữ sinh thông thường như vậy, sau khi tốt nghiệp gả cho một cái nam nhân nhà giàu, tiền lương cao từ Vinh Nguyên, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, việc nhà có A-di hỗ trợ, không cần bận tâm. Phiền não lớn nhất là hôm nay đi dạo phố hay không? Chọn kia bộ quần áo mới, kia đôi giày mới, cái nào túi sách mới mà thôi. Thật như vậy sao? Lưu Tấn Nhã mỗi lần nghe được cái này một ít lời bàn tán, liền cực kỳ không biết làm sao. Nàng không cần đi ra ngoài làm việc, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian không hề là hy vọng của nàng. Là chồng Từ Vinh Nguyên kiên quyết phản đối. Hắn cho là vợ đi ra ngoài làm việc, đại biểu hắn ngay cả trong nhà chi tiêu cũng không chịu trách nhiệm nổi. Quả thực thật mất thể diện. Nàng không cần làm việc nhà, có một vị A-di giúp làm thức ăn thu dọn cũng là bức bách không biết làm sao. Nàng mới vừa gả vào Từ gia một năm kia, mẹ chồng bị bệnh, lâu nằm tại giường cần người tới chiếu cố mọi sinh hoạt thường ngày. Từ Vinh Nguyên không tin bất kỳ hộ lý nào, chỉ tin tưởng người nhà mình. Nàng liền gánh vác trách nhiệm chiếu cố mẹ chồng. Dài đến một năm rưỡi ngày đêm vất vả, nàng thân thể không xài nổi. Một lần đầu choáng váng ngã xuống làm bị thương eo, lưu lại di chứng, thường xuyên cảm thấy đau nhức, đến nỗi chất thành đống quần áo mới cùng túi sách mới. Lưu Tấn Nhã nhìn trong tủ treo quần áo chất đầy đồ vật mà mình một chút đều không thích, tâm tình phức tạp. Từ Vinh Nguyên bận rộn công việc, mỗi tuần về nhà hai lần, một lần muốn cùng nàng đi xem mẹ chồng, một lần khác bình thường là về nhà bỏ đồ xuống, cùng nàng ăn bữa cơm, ngồi vào trước mặt bàn đọc sách tiếp tục công việc, ngồi cùng bàn ăn cơm, là Lưu Tấn Nhã cực ít có thể cùng hắn câu thông cơ hội một trong. Tân hôn năm ấy, bọn họ vẫn là có lời để nói. Hắn hỏi một câu mẹ chồng tình trạng thân thể. Nàng nói một chút gần đây chuyện phát sinh. Sau đó, mẹ chồng khỏi bệnh rồi, dọn về bổn thị, cô em chồng cố ý nhận mẹ chồng về nhà chuyên tâm chiếu cố. Lưu Tấn Nhã cùng hắn đề tài lúc này kết thúc. Lưu Tấn Nhã từng có không cam lòng, định cùng hắn nói chuyện. Từ Vinh Nguyên nể mặt ứng đáp mấy câu. Sau đó phát hiện như vậy nhàm chán câu thông không có kéo dài nữa ý nghĩa. Hắn đối với nàng nhàm chán cuộc sống thường ngày không có hứng thú. Nàng đối với sự tình hắn gặp phải trong công tác không biết gì cả. Hai người nói không tới cùng nhau đi. Phần lớn là trố mắt nhìn nhau, bưng lúng túng mặt mày vui vẻ cảnh thái bình giả tạo. Sau đó, Từ Vinh Nguyên ý thức được hắn thời gian quý giá không thể như vậy lãng phí hết. Nhưng hắn là một người thích thể diện, cũng sẽ cho người khác chừa chút mặt mũi. Dùng một cái uyển chuyển phương pháp đáp lời vợ im miệng. Tặng quà, có lúc là quần áo, có lúc là đồ trang sức, có lúc là kiểu mới túi sách. Tóm lại có thể rời đi Lưu Tấn Nhã sự chú ý liền tốt. Những lễ vật này, Lưu Tấn Nhã không thích. Mỗi lần xem qua một cái cho hắn một bộ mặt vui vẻ liền thu lại. Cô em chồng một lần trong lúc vô tình thấy chất thành núi tủ, nhạo báng nàng, chị dâu. Đồ nhiều như vậy tháo bao bì cũng tháo không nổi ha. Lưu Tấn Nhã bề ngoài cười, trong lòng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Lưu Tấn Nhã trừ nhẫn nại, trừ chờ đợi chồng thời gian bận rộn nhất đã qua, không nghĩ ra những phương pháp khác, cũng không có cái khác con đường đi. Bởi vì cha nàng đoạn thời gian trước đầu tư thất bại thua thiệt một số tiền lớn. Từ Vinh Nguyên không nói hai lời giúp đỡ, không một chút sinh khí. Thậm chí dịu dàng lấy lòng nói, cha, làm ăn luôn là có kiếm được có thua thiệt, chớ để ở trong lòng. Người người đều ở đây khen Từ Vinh Nguyên tốt. Lưu Tấn Nhã mà nói bị Lạnh Nhạt oán trách. Ngược lại sẽ bị giáo dục. Chồng ở bên ngoài dốc sức làm việc. Người cần phải ủng hộ a. Nói kích động nhất là cha nàng. Liên tục đã mấy ngày. Cha gọi điện thoại cùng nàng nói. Tấn Nhã, ngươi phải chiếu cố thật tốt con rể a. Lưu Tấn Nhã qua loa lấy lệ nói xong. Treo cha cầu nhàu điện tới sau. Nhìn về trống rỗng lưu lại căn nhà thở dài. Chiếu cố, hắn hôm nay căn bản không về nhà. Nàng đem điện thoại di động hất ra. Ngã ở trên ghế salon xoa xoa ấn đường. Nhìn trần nhà sững sốt một hồi. Đáy lòng kia cổ lửa giận vẫn không có đè xuống. Nàng nghĩ đến mọi người nói Từ Vinh Nguyên tốt. Bất quá là vật chất bên ngoài ưu đãi. Mà những thứ kia đồ vật đều không phải là thứ nàng cần nhất. Lưu Tấn Nhã khát vọng được người quan tâm. Đại khái là hôm nay cha lại nhảy nhiều một ít. Lửa giận của nàng trước đó chưa từng có dâng cao. Một cái xung động đứng lên sải bước đi hướng phòng để quần áo. Sạt mở ra tủ chuyên dụng. Trợn mắt tình nhìn kỹ những thứ đồ vật chưa từng dùng qua một lần kia. Gần đây Từ Vinh Nguyên càng mua càng nhiều. Chỉ có thể dành ra một cái tủ mới tới chứa. Giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn từng món quần áo một. Lưu Tấn Nhã từ cực tốt cảm nhận trong cảm nhận được sau lưng giá tiền không rẻ. Còn có sự tương phản với cái tâm qua loa lấy lệ của chồng mình. Nàng muốn đem những y phục này thiêu hủy. Xé nát. Nhưng từ nhỏ nàng hiếu thuận nghe lời. Thiếu nhất chính là như vậy xung động. Như vậy dũng khí. Lưu Tấn Nhã nhìn hồi lâu. Còn là chiến thắng không được nội tâm do dự. Vô lực nhắm mắt. Dùng hết khí lực cuối cùng đóng lại cửa tủ. Ngồi đến bên cạnh băng ghế dài ảo não. Nhưng là. Một hàng kia quần áo đã khắc ở trong đầu. Màu xám cho màu đen làm chủ màu sắc. Trường khoan. Giản lược phong cách. Nàng cầm quần áo từng món một tại trong đầu qua một lần. Chợt phát hiện, muốn khái quát những thứ này không thích quần áo điểm giống nhau. Lại như vậy đơn giản, giống như vì một cái người đo thân mà chế tạo. Nàng chợt mở mắt ra. Quần áo như vậy, cái khác đồ vật thì sao? Lưu Tấn Nhã không chút do dự xoay người mở ra một cái ngăn kéo khác. Lật ra chồng đưa tất cả đồ vật, giày, dây chuyền, nước hoa. Đồ trưng bày vân vân. Tuyệt vọng phát hiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Những thứ đồ vật này cùng nàng sở thích tương phản khá xa. Lại có thể hợp lại ra thích đồng dạng nhãn hiệu. Tương tự thiết kế cùng với ăn mặc quần áo phong cách thống nhất một cái mơ mơ màng màng người. Không, sẽ không. Lưu Tấn Nhã hướng trở về phòng khách lấy điện thoại di động. Tại nói danh bạ tìm ra. Chồng, gọi đi. Từ Vinh Nguyên nói hắn hôm nay họp. Kết thúc rất trễ, không thể về nhà. Lưu Tấn Nhã lần đầu tiên đối với như vậy lời nói nổi lên nghi ngờ. Nối thông tút tút âm thanh khởi mấy lần sau. Chuyển thành một tiếng vô tình nhắc nhở. Ngài khỏe, ngài bấm dãy số đang bận đường dây. Đây là nàng bị cúp điện thoại ý nghĩa. Lưu Tấn Nhã mặt không cảm xúc ấn nút kết thúc nói chuyện điện thoại. Nửa phút sau. Từ Vinh Nguyên phát tin tức nói mình đang ở công ty họp không thể nghe điện thoại. Một giờ sau, Lưu Tấn Nhã gọi lại một lần. Kết quả như cũ giống nhau. Từ Vinh Nguyên cúp điện thoại. Phát tin tức báo cho biết mình tình hình thực tế. Lần này khẩu khí nặng một ít. Nói ta đang họp. Lưu Tấn Nhã lúc này là cười đem điện thoại di động thu. Nhìn công ty chồng đã tắt đèn. Đối với tài xế taxi nói. Xin lỗi. Lại lái trở về đi. Lưu Tấn Nhã căn bản không có tốn sức. Ngay tại phòng ăn thấy được Từ Vinh Nguyên cùng một người nữ nhân khác chung một chỗ. Từ Vinh Nguyên tại mua lễ vật phương diện bại lộ được hoàn toàn. Những phương diện khác cũng rất cẩn thận. Điện thoại di động mang theo người. Nói một cái lời nói dối sẽ để cho trợ lý. Bạn bè thậm chí còn nhà chồng người hỗ trợ che giấu. Bất quá. Hắn cân nhắc được như vậy chu toàn đồng thời. Quên mất một chút, bị hắn lệnh cưỡng chế. Ở nhà, hưởng phúc, vợ hắn, thời gian ở không thực ra quá nhiều. Lưu Tấn Nhã ngồi ở cao tầng phòng ăn cua quẹo bí mật nhất bàn nhỏ. Lợi dụng vật trang sức thủy tinh phản xạ đánh giá cái đó nữ nhân. Vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, trong suốt trang điểm không có che lại trẻ tuổi da thịt trắng nõn. Lúc cười lên câu khởi môi mang theo mấy phần mị hoặc. Mặt không cảm giác thời điểm, lại tỏ ra cao ngạo hờ hững. Nhất động nhất tĩnh đều là mê người. Khó trách Từ Vinh Nguyên như vậy say mê. Nhất châm chọc là, ở nhà bàn cơm, nàng là tự nói tự trả lời cái đó. Từ Vinh Nguyên sụ mặt ăn cơm. Một bộ ánh mắt để trống không quan tâm chút nào dáng dấp. Ở bên ngoài bàn cơm, cùng Tiểu Tam tại cùng nhau. Từ Vinh Nguyên thành kiểu người của nàng, luôn luôn hỏi mấy câu. Đổi lấy Tiểu Tam một cái ánh mắt cũng cười híp mắt. Giống như là đang soi gương. Lưu Tấn Nhã chưa bao giờ nghĩ tới mình lấy lòng dáng dấp hội là như vậy trò hề. Trong lòng bi thiết cùng tức giận từng chút tích lũy. Áp được nàng không thở nổi. Nàng chớ mở mắt, vừa vặn thấy Tiểu Tam cầm ly rượu lên. Hết sức nhỏ trắng nõn đầu ngón tay mang cùng Từ Vinh Nguyên đưa cho nàng ngày kỷ niệm lễ vật giống nhau kiểu dáng chiếc nhẫn. Khảm nạm kim cương tại dưới ánh đèn mập mờ rạng rỡ rực rỡ. Ngay cả chiếc nhẫn đều là giống nhau sao? Đủ rồi. Lưu Tấn Nhã rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đùng đem khăn ăn ném tới trên bàn. Đứng dậy sải bước đi hướng Từ Vinh Nguyên cùng Tiểu Tam chỗ ở một bàn kia. Bởi vì góc độ vấn đề, Tiểu Tam trước chú ý tới nàng. Không nhanh không chậm đem ly rượu buông xuống. Đầu ngón tay nói chuyện trên trời dưới đất nhìn vuốt ly chân. Đối với nàng ánh mắt lúc cong lên nhàn nhạt ý tứ hàm xúc không rõ cười. Cánh môi tại ánh đèn mờ mờ chung choáng váng thành lau một cái say lòng người đỏ. Đưa lưng về phía Từ Vinh Nguyên dường như thói quen Tiểu Tam như vậy thờ ơ, không có chú ý tới tiếp cận tiếng bước chân. Dùng thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng hỏi. Thế nào? Tiểu Tam thiêu mi tỏ ý phía sau. Lưu Tấn Nhã ngay tại lúc này đi tới Từ Vinh Nguyên sau lưng. Nhéo túi sách cầm trong tay dùng sức đến vặn vẹo biến hình. Từ Vinh Nguyên rốt cuộc xoay đầu lại. Trợn mắt hốc mồm. Tấn Nhã. Giận tới cực điểm. Lưu Tấn Nhã ngược lại tĩnh táo. Nàng không biết như thế nào mới có thể đầy đủ lộ ra nội tâm tức giận. Nàng cũng không biết làm sao mới có thể tại ổn định ung dung Tiểu Tam trước mặt không thua khí thế. Khoanh tay nín thở. Nín giọng cắn môi đáp chồng. Ừ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Vinh Nguyên lập tức đứng dậy, ngăn trở nàng quan sát Tiểu Tam ánh mắt. Đều không phải nói muốn về nhà mẹ sao? Lưu Tấn Nhã nhìn Từ Vinh Nguyên tờ kia chồng chất rối trá nụ cười mặt. Không lý do đến một loại nhơm nhớp chán ghét. Này chính là nàng mối tình đầu. Chồng nàng, chung sống 8 năm người. Hắn bị tại chỗ bắt được. Còn dùng một loại đã từng khẩu khí hỏi nàng lời nói. Trong khẩu khí không có phân nửa hỗn loạn. Đưa tay muốn đem nàng dẫn rời. Tới. Chúng ta qua bên kia nói. Từ Vinh Nguyên ý nghĩ rất lạc quan. Hắn cảm thấy Lưu Tấn Nhã là người dễ dụ. Cho dù bây giờ trực đùng đùng chạy đến trước mặt tới. Cũng không tại chỗ nổi giận hoặc là la to hắn một tiếng chồng bại lộ thân phận. Hắn suy nghĩ. Cái này mềm yếu ôn thuận vợ thấy hắn cùng cái khác nữ nhân chung một chỗ 8 phần 10 là không biết làm thế nào. Không hiểu ồn ào, sẽ không ồn ào, yên lặng chờ hắn một cái giải thích. Giống như buổi tối đối với vãn thuộc về hắn theo thông lệ hỏi lúc giống nhau. Từ trước đến giờ bất mãn, nhưng nhát gan hèn nhát không dám lộ ra một chút. Lưu Tấn Nhã nhìn chồng đều đâu vào đấy dáng vẻ, né tránh hắn tay. Chỉ một thoáng đem xông lại trước mong muốn mắng chửi lời nói quên mất sạch. Nàng chỉ muốn hung hăng. Nặng nề đem bàn tay đánh tới chồng trên mặt. Đánh nát tờ kia mặt nạ dối trá. Tại Từ Vinh Nguyên đụng phải nàng thời điểm. Lưu Tấn Nhã do tâm cảm thấy chán ghét. Giật giật thân thể né tránh. Đối với chồng kinh ngạc mặt không chút do dự nâng lên cánh tay. Nàng phải đem mấy năm này oán hận cùng cô độc khơi thông đi ra. Để cho thích thể diện chồng tại trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Để cho trộm thịt sống xuất quỹ chồng biết mình đều không phải mềm yếu. Mặc cho người định đoạt. Tay đến giữa không trung. Lại không có thể đánh xuống. Từ Vinh Nguyên. Hóa ra ngươi có lão bà. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Cầu đi Từ Vinh Nguyên toàn bộ sự chú ý. Từ Vinh Nguyên quay đầu lại. Lưu Tấn Nhã treo trên không trung tay cứng đờ. Theo âm thanh nhìn về một mực rừng dưng Sử Chi Đích Tiểu Tam. Chấm, hiểu hiểu, Từ Vinh Nguyên khẽ kêu. Người nghe ta giải thích. Trung Du Hiểu mặt không cảm xúc quét hai người bọn họ một cái. Đứng dậy ép tới gần. Dứt khoát không mang theo do dự cho Từ Vinh Nguyên một bạt tai. Bốp, thanh thúy, vang dội, lấn át phòng ăn cao nhã âm nhạc. Làm chung quanh ánh mắt soạt nhìn sang. Chấm, chia tay. Trung Du Hiểu ném xuống những lời này. Cầm túi sách vừa quay người tiêu sái rời đi. Từ Vinh Nguyên lúc này mới hoảng loạn lên. Cất bước đuổi theo. Hiểu hiểu. Mắt thấy chồng không chút do dự ném xuống mình rời đi. Lưu Tấn Nhã tay lại cũng không chịu nổi. Vô lực rủ xuống lúng túng tay. Nội tâm khổ sở. Ngay cả chỉ trích chồng. Cũng cướp không lại Tiểu Tam A. Nàng nghĩ đến chồng lảo đảo đuổi theo buồn cười dáng dấp. Khẽ cắn răng. Không quan tâm hình tượng sải bước chạy lên. Vừa vặn tại thang máy gian trước mặt bắt được lôi kéo đích chồng cùng Tiểu Tam. Chấm, hiểu hiểu, đều không phải ngươi nghĩ như vậy. Buông tay, Trung Du Hiểu cố gắng đấu tranh. Mong muốn thoát khỏi Từ Vinh Nguyên tay. Lưu Tấn Nhã khí thế hung hăng chạy tới. Vội vàng thở hổn hển. Nín nổi giận trong bụng muốn tìm người phát tiết. Nàng nhìn hai người dây dưa bóng người như vậy chói mắt khó coi. Nâng lên tay níu lại Tiểu Tam cánh tay. Khiến cho ngoan kính kéo một cái. Trung Du Hiểu không ngờ tới phía sau còn có người. Bước chân không yên. Lập tức xoay người lại. Trừng mắt to nhìn Lưu Tấn Nhã. Lưu Tấn Nhã cho là nàng thấy Tiểu Tam hội chửi ầm lên. Thậm chí hung hăng phiến một bạt tai. Nhưng nàng nhìn thấy Trung Du Hiểu ửng đỏ hốc mắt cùng hiện lên thủy quang đích con ngươi. Lúc trước nhìn quanh rực rỡ diễm lệ nữ tử đã không thấy. Bị nàng bắt được Trung Du Hiểu. Mắt lông mi khẽ run. Cánh môi mấp máy. Vài sợi tóc tại đang dẫy giụa dính vào hơi ướt át gò má. Chật vật luống cuống. Lưu Tấn Nhã nghĩ tới. Từ chồng tuyển chọn đuổi theo tới một khắc kia bắt đầu. Các nàng cao thấp đã phân đi ra. Tựa như đại tự nhiên chuỗi thức ăn. Nàng tại trong cùng nhất. Bị Trung Du Hiểu. Cách chương.